Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 63, người quản lý ruộng lúa già dặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa ăn khiến Trương Yến Bình không muốn nhấc môn, gờ dậy, nhưng làm việc là điều không thể. Cả đời này anh ta sẽ không bao giờ muốn chịu khổ. Anh ta quyết định bám CHT vào chiếc ghế, kể cả khi gì có ghét bỏ, anh ta cũng không quan tâm. Tống Tam Thành, với tư cách là người ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn, ăn xong cơm cũng chẳng dám nói gì, lập tức xung phong đi dọn bát đũa. Còn Ngô Lan, sau khi biết được trà có thể bán với giá 1 vạn mỗi cân, vứt bát đũa xuống liền xách giỏ lên núi. So với ai khác đều hăng hái hơn, so đo với đàn ông có ích lợi gì, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Còn Tống Đàm thì tuyên bố, anh Yến Bình, buổi chiều anh với Kiều Kiều cùng đi đào vườn rau nhé. Để làm vườn, trước tiên cần phải xới đất, sau đó đánh tơi đất lên. Tuy diện tích không lớn nhưng cũng là một việc tỉ mỉ. Kiều Kiều lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nghiêm túc như vậy, nên làm rất cẩn thận. Thực ra, khu vườn nhà cô đã được đào xong từ hôm qua, nhưng ông bà nội nói rằng, dù sao từ nay họ cũng không thiếu rau nữa, thôi thì dọn luôn cả mảnh đất bên cạnh cho Tống Đàm. Mảnh ấy vẫn chưa được đào, đúng lúc để cho Trương Yến Bình làm quen dần với công việc. Tống Đàm nhìn những hạt cải ngâm từ trưa, cô bí mật thêm vào một chút linh khí. Bây giờ chỉ nửa ngày mà mầm đã hơi nhú lên rồi. Cô định sẽ gieo hết vào buổi tối hôm nay. Vườn rau không lớn, tổng cộng cũng chỉ khoảng 3 phần đất, gần 200 mét vuông. Nhưng nếu trồng cải bẹ xanh, một loại rau có thể dễ dàng thu hoạch đến 4.000 cân mỗi mẫu, thì với mảnh vườn này, sản lượng bình thường cũng có thể lên đến 1-200 cân. Nếu có thêm linh khí tăng trưởng nữa, Tống Đàm tính toán trong đầu, trong lòng đã nôn nóng không đợi được. Cô nghĩ kỹ rồi, việc Trương Yến Bình vẫn không nhấc MONG lên. Anh không đi, rõ ràng là khá kiên quyết. Không đi thì tối nay khỏi ăn cơm. Thế anh cũng không đi. Trương Yến Bình cười khà khà. Đàm Đàm, em còn trẻ, chưa hiểu sự kiên định của người lớn đâu. Dì của anh tuyệt đối sẽ không để anh đói đâu. Tống Đàm cười mỉm đầy ẩn ý. Anh Yến Bình, dì sẽ không để anh đói. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ được ăn những món ngon như trưa nay. Nếu anh muốn ăn khác với chúng em, vậy thì cứ ngồi đây mà lười biếng đi. Trương Yến Bình thoáng giật mình, nhưng là đàn ông, làm sao có thể dễ dàng nhận thua. Anh ta bướng bỉnh đáp, không thể nào, mấy người bận rộn như vậy, làm gì có thời gian nấu 2 bữa cơm chứ. Tống Đàm chỉ cười mà không đáp, nhưng trước hết, trong ruộng cũng cần phải cày xới một mảnh. Lúa cần được gieo giống tập trung trước, sau đó sẽ cấy trồng lại. Một số cây giống cũng cần được ươm sẵn. Tống Đàm đưa dụng cụ cho Kiều Kiều. Ngoan nhé, em đào đất ở vườn của ông bà thật kỹ. Làm tốt thì tối nay chúng ta sẽ trồng rau. Không trồng ngô sao? Hiển nhiên Kiều Kiều không thích cách trồng rau của Tống Đàm. Có trồng chứ, chỉ là bây giờ chưa đến thời điểm. Chờ đến lúc sẽ chia riêng một mảnh đất để Kiều Kiều của chúng ta trồng ngô, được không? Lúc này Kiều Kiều mới hài lòng, Trương Yến Bình nhìn vẻ ngây thơ của cậu bé, chỉ biết lắc đầu. Còn Tống Đàm thì đi đến ruộng, nhìn thấy một con bò già đang nằm uể oải trong ruộng, trên lưng còn đậu vài con chim, cô không khỏi bật cười. Ông Lý, à đây, một người từ bờ ruộng đứng lên, chính là chủ của con bò già này. Ông Lý, cỏ đậu tím ở ruộng cháu ngon không? Ông lão Lý cười nhăn nheo, ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon lắm chứ, còn thơm hơn cả tê, hịt hầm. Ngày nào tôi cũng phải cắt một giò. Việc này là do Tống Đàm chủ động đề nghị. Ông lão Lý từng chịu khổ thời trẻ, ăn uống không hề kén chọn. 2 thửa ruộng này dù đã được bỏ ăn qua, ông vẫn kiếm ở mép ruộng, hái được nhiều cây non giòn tươi. Ăn thử một lần, thế là ngày nào cũng mang giỏ qua khi thả bò, nhấm nháp một cách ngon lành, cảm thấy cuộc sống thật có hy vọng. Giờ nhìn Tống Đàm, ông cảm thấy cô gái này thật tuyệt vời. Đúng là sinh viên đại học, ngay cả trồng trọt cũng giỏi hơn người. Đàm Đàm, cháu đến có việc gì à? Tống Đàm chỉ vào 2 mảnh đất liền nhau giữa ruộng nước và ruộng cạn. Ông Lý, dạo này nên ươm giống lúa rồi. Phiền ông cày bừa 2 mảnh này một lượt giúp cháu, làm kỹ một chút nhé. Mảnh ruộng cạn bên trên, cháu định ươm thêm một số cây giống, cũng cần làm thật kỹ. Ông lão Lý đã cày ruộng cả đời. Nghe thế liền đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi. Cháu cứ yên tâm, ông biết phải làm thế nào, nhất định sẽ làm chu đáo. Sau đó ông chỉ vào góc ruộng, góc đó khuất gió, có nắng chiếu tốt, lại gần mương nữa. Ông sẽ làm kỹ ở cả hai mảnh trên dưới, nhìn ánh nắng chói chang, ông lão còn truyền thêm kinh nghiệm. Nhớ bảo bố cháu tranh thủ biện thêm rơm làm mái che, thời tiết thế này, sáng tối đều cần che chắn đấy. Ông thấy mấy cây sồi trên núi có vẻ sắp ra hoa rồi nhỉ. Đừng lo chăm mỗi cây sồi, mộc nhĩ dưới đất cần thoáng khí cũng phải chú ý đó. Công việc lại tăng thêm rồi, Tống Đàm thật sự thấy hơi đau đầu. Nếu đây là nơi hoang vắng, cô có thể giở chút thủ đoạn, nhưng bây giờ trong thôn có quá nhiều người, ruộng đồng núi rừng đều trong tầm mắt của mọi người, mọi việc đều phải làm từ từ. Nhìn ông lão Lý với vẻ hào hứng, đột nhiên Tống Đàm chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi. Ông Lý, hay là ông giúp cháu quản lý chuyện ươm giống này nhé? Cả hai mảnh ruộng nước sau này cũng nhờ ông coi sóc luôn. Cháu cũng chẳng nói gì đến chuyện trả tiền, một năm gạo, dầu, rau, thịt, cháu bao hết cho ông, thấy được không? Ông lão Lý cười cười, khôn ngoan đáp, cháu đừng coi thường ông già này, không làm nổi nữa đâu. Cuối năm cho ông xin 20 cân tê, thịt lợn của nhà cháu thôi. Tống Đàm chỉ biết giờ khóc giờ cười, nhà có người già là có của quý. Ông Lý ơi, ông còn giỏi hơn bọn trẻ chúng cháu nhiều đấy. Đừng nhìn các ông lão trong thôn trông có vẻ không còn sức lực, đi đứng chậm chạp, nhưng cứ để họ ra đồng, họ làm còn nhanh nhẹn hơn ai hết. Hai bàn tay dẻo dai của họ, chỉ cần nhổ cỏ thôi, cũng ăn đứt nhiều thanh niên trai tráng. Ông Lý rất dành chuyện trồng lúa, dù sao nửa đời người của ông cũng gắn bó với việc này, nên ông nói chắc nịch. Cháu cứ yên tâm, ông sẽ trông nom thật tốt cho mà xem. Có trách nhiệm trong tay, ông lại càng nhiều điều để nói. À, đúng rồi, Đàm Đàm, cái ao trên kia, tranh thủ dọn dẹp lại đi, cỏ nước trong ao nhiều quá, thả thêm cá chấm cỏ vào. Cá chấm cỏ ăn tạp, thích hợp với môi trường như thế. Ông thấy nước ao cũng tốt, tranh thủ thả cá giếc vào, nuôi tốt thì cũng là một nguồn thu nhập đó. Tống Đàm cũng đã tính đến chuyện này. Ông Lý, cháu định sau khi đổ nước vào ruộng lúa mới thả cá con. Không thì chúng lại chui hết vào ruộng theo mương nước mất. Cô không phải không muốn nuôi cá trong ruộng, chủ yếu là muốn lũ vịt trên núi. Lúc đó cũng có thể vào ruộng ăn cỏ, tính toán chênh lệch thời gian một chút. Nhưng ông Lý lại bảo, sợ gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá vào ruộng còn có lợi hơn vịt, lại còn ăn côn trùng, ăn cỏ, bón phân cho ruộng. Trên TV nói cá ăn hoa lúa, bán cũng được giá lắm. Cùng lắm thì thả thêm cá con, ruộng lúa cứ để ông trông coi. Cách chương.